Nghiện Nguyên Hòa, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hòe đoán không sai. Thuốc Lâm Thù Ý nói chính là loại thuốc mà nàng đang nghĩ. Từ phòng tắm đi ra, Lâm Thù Ý ôm nàng lên trên giường, vén váy lên. Lúc này Lâm Thù Ý đang quay lưng về phía nàng nói. Hứa Hòe không nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của nữ nhân kia. Nàng chỉ biết lúc này, khi nghe thấy giọng nói của Lâm Thù Ý, mặt nàng liền đỏ. Tuy đây là thủ tục bôi thuốc cơ bản, nhưng có ai lại nói ra như Lâm Thù Ý không? Hiện tại, vẫn là ban ngày. Sau đó nàng được yêu cầu vén váy của mình lên. Lâm Thù Ý đi qua tủ thuốc tìm loại thuốc mỡ đã mua lần đầu tiên cho Hứa Hòe. Quay đầu lại thì phát hiện cô gái trên giường vẫn bất động. Không có động tĩnh gì, giống như một bức tượng điêu khắc, đần độn ngồi trên mép giường. Làm sao vậy? Cô sải bước đi tới, đứng trước mặt Hứa Hòe, trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu. Nhìn người trước mặt, Hứa Hòe cực kỳ xấu hổ, vươn tay kéo chặt váy ngủ, ngón tay đều trắng bệch, có thể thấy được nàng đang dùng sức. Nàng muốn giả vờ bình tĩnh cùng tự nhiên trước mặt Lâm Thù Ý. Nhưng tựa như khi xây dựng tâm lý bạc nhược của nàng trước mặt Lâm Thù Ý thì rất nhanh liền sụp đổ. Sau đó nàng không thể không dùng bộ dáng chân thật nhất đối mặt với Lâm Thù Ý. Chính là căng thẳng thẹn thùng đến tột đỉnh. Đối mặt với nữ nhân trước mặt mình. Tôi, Hứa Hòe không nói được một câu hoàn chỉnh. Sau đó lập tức kinh hô một tiếng. A, không hề báo trước. Lâm Thù Ý vươn tay vén váy nàng lên. Rèm cửa sớm đã được mở ra. Chỉ có một lớp vải màu cánh sen khẽ đung đưa trong gió. Ánh nắng sáng sủa cùng chói mắt ngoài cửa chiếu vào toàn bộ phòng ngủ. Cho nên, đôi chân dài kia tựa như phát sáng trong mắt Lâm Thù Ý. Thậm chí cô còn cảm thấy chói mắt hơn cả ánh nắng bên ngoài. Hứa Hòe không có cơ hội phản kháng. Lâm Thù Ý đã tách hai chân nàng ra, làm thành tư thế khiến nàng vô cùng xấu hổ. Thật sự bị thương a, Lâm Thù Ý thở dài một hơi. Lâm Thù Ý dương mắt lên liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng của cô gái nhỏ trước mặt. Cười cười, nói một câu khiến Hứa Hòe càng xấu hổ hơn. Hứa Hòe không biết phải nói gì cho tốt, chỉ có Lâm Thù Ý mới có thể nói nghiêm túc như vậy. Còn coi như là chuyện đương nhiên. Đối mặt với Lâm Thù Ý ra mặt dày, Hứa Hòe vẫn tức giận lại khuất phục. Nàng cắn môi dưới không nói gì. Hứa Hòe cảm thấy hiện tại không nói gì cũng đều lúng túng. Nàng không có tố chất tốt như Lâm Thù Ý. Hứa Hòe nghiêng đầu nhắm mắt lại. Cảm giác như vậy có thể làm giảm đi sự tồn tại của cô. Cũng không cảm thấy xấu hổ như vậy. Nhưng sự thật đã sớm cho nàng biết rằng khi nàng nhắm mắt, mất đi thị giác, các giác quan của nàng sẽ càng thêm rõ ràng. Như vậy có thể khiến người ta cảm nhận được ở đầu ngón tay lành lạnh. Trong không khí có mùi vị ám muội, còn có mùi thuốc mỡ nhàn nhạt, như Lâm Thù Ý nghĩ. Còn có mùi thơm trên cơ thể của cô gái trước mặt làm cô chút si mê. Ba loại hương vị này trộn lẫn vào nhau. Giống như vô cùng khiêu khích thần kinh của cô, muốn làm cho cô phát điên. Lâm Thù Ý thực sự không thoải mái. Trên trán cô đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Đó là do nhịn quá sức. Ngẩng đầu, Lâm Thù Ý nhìn vẻ mặt như bôi son của Hứa Hòe. Thanh âm có chút bất lực. Hứa Hòe, em ngoan một chút. Hứa Hòe, hiện tại mặt đỏ đến không thể hình dung. Giống như tôm luộc, lại giống như bị than hồng nướng chín. Đều có thể cảm nhận được tia nhiệt khí tỏa ra khi đến gần da thịt nàng. Lời nói của Lâm Thù Ý chẳng có tác dụng gì. Nàng vẫn, nửa bước khó đi. Hứa Hòe, thả lỏng. Lâm Thù Ý thực sự bất lực. Giao tiếp không có kết quả. Lâm Thù Ý nhìn nàng. Đột nhiên nghiêng người về phía trước. Dùng bàn tay còn lại nâng cằm của người kia lên. Hôn lên môi nàng. Môi Hứa Hòe bị cắn. Một hồi bị Lâm Thù Ý cuốn vào trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn, sau đó mút vào, dùng đầu lưỡi vuốt ve, cuối cùng lại cắn, dùng sức làm cho lòng người ngứa ngáy. Hứa Hòe không nhịn được, khẽ hừ một tiếng, mang theo ý vị làm nũng. Lâm Thù Ý dần dần cảm thấy tốt hơn một chút, khóe môi cong lên một vệt ý cười, ngón tay đến nơi cần đến. Hứa Hòe sửng sốt, thuốc mỡ lạnh lẽo, giống như một khối băng đẩy vào thân thể nàng. Nàng không khỏi kinh hô một tiếng. Sau đó, kinh hô ra hậu quả, chính là nàng đã cắn vào môi của Lâm Thù Ý, một mùi máu tanh nhàn nhạt lập tức lan ra trong miệng của hai người. Hứa Hòe không dám nhìn vào mắt Lâm Thù Ý. Nàng biết vừa rồi chính mình cắn mạnh như thế nào. Xin lỗi. Nàng cúi đầu thấp giọng nói. Lâm Thù Ý ngồi ở mép giường, thẳng sống lưng, bàn tay đặt dưới cằm của Hứa Hòe đã thu lại, dùng ngón tay cái sờ sờ môi. Trên đầu ngón tay xuất hiện một vệt máu. Ha! Lâm Thù Ý khẽ cười một tiếng. Nhưng trong tiếng cười tựa hồ không có bất mãn, ngược lại còn có chút yêu thích. Không nhìn ra, mèo con nhà tôi còn có thể cắn người. Hứa Hòe không biết nên nói cái gì. A, không muốn sống nữa. Nụ cười trên mặt Lâm Thù Ý càng ngày càng lớn. Cuối cùng trực tiếp cười ra tiếng. Khiến Hứa Hòe ở trước mặt không biết làm sao. Chỉ không được cười. Đối mặt với cười nhạo, trắng trợn của Lâm Thù Ý, Hứa Hòe không thể không lên tiếng. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân đang cười. Sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, nhưng lại đem nụ cười của Lâm Thù Ý vững vàng nhớ kỹ trong đáy lòng. Thật đáng yêu, nàng đã nghĩ như vậy. Lâm Thù Ý giờ khóc giờ cười. Biết Hứa Hòe bởi vì thẹn thùng mới như vậy, nhưng cô giả vờ như không biết chuyện gì, tiếp tục trêu chọc người trước mặt. Sao tôi không được cười? Lẽ nào tôi nói dối sao? Cũng không đúng. Cô cố ý kéo dài âm tiết, sau đó đưa tay trước đó đã bôi thuốc mỡ ra trước mắt Hứa Hòe. Nụ cười trên khóe môi Lâm Thù Ý vẫn không có phai nhạt. Cô thích thú quan sát từng phần biến hóa trên mặt của Hứa Hòe. Thấy trong mắt nàng có ngượng ngùng cùng né tránh, Lâm Thù Ý càng cao hứng hơn. Hứa Hòe, đây là của em không phải sao? Cô đến gần nói nhỏ bên tai nàng. Mang theo đầu ngón tay lành lạnh, cô leo lên bắp chân hơi trắng bệch kia, cho rằng đó là phím đàn trắng đen mà biểu diễn. Lâm Thù Ý, dừng lại. Hứa Hòe cố gắng làm cho giọng nói của mình không quá run rẩy. Nàng như sắp khóc, thân thể giống như không phải của nàng, không thể khống chế được. Chỉ, khóe mắt Hứa Hòe treo một chuỗi nước mắt, trong mắt mang theo mê ly. Dáng dấp kia, giống như dục cự hoàn nghênh. Lâm Thù Ý bị nàng chọc cười. Lý trí còn sót lại giống như kíp nổ của pháo ở bên ngoài. Bấm vào liền nhanh chóng bị đốt cháy. Ngay lập tức biến mất không còn thứ gì. Dừng không được thì làm sao bây giờ? Cô thuận thế đá văng dép lê. Sáng nay hoàn toàn bị lãng phí. Hứa Hòe định dành cả buổi sáng trong phòng tập. Không thể bỏ bê bài tập cơ bản. Nhưng nàng không biết bài tập cơ bản đã được một loại vận động khác thay thế. Loại vận động này tuy mệt hơn bài tập cơ bản nhưng cũng kiểm tra độ mềm mại của thân thể nàng. Sau khi Lâm Thù Ý công kích xong, cô ôm Hứa Hòe đi về phía phòng tắm. Tắm rửa một chút rồi đi ra ngoài. Hứa Hòe đã không thể mở mắt. Đêm qua nàng bị dằn vặt đến rạng sáng. Khoảng 3-4 giờ mới được nghỉ ngơi. Lúc này nàng không chống đỡ nổi nữa. Tựa vào trong lồng ngực của Lâm Thù Ý lại ngủ thiếp đi. Nhìn Hứa Hòe đang ngoan ngoãn nép vào trong ngực mình. Lâm Thù Ý nhìn một hồi liền có chút thất thần. Vốn dĩ cô muốn cùng Hứa Hòe đi ăn cơm. Nhưng người này tựa như trời sinh có sức hấp dẫn với cô. Cho nên mỗi khi ở trước mặt Hứa Hòe, tự chủ cùng lý trí của cô tựa như không thể nào dùng được. Áp lên nàng, khi dễ nàng, Lâm Thu Ý hiển nhiên phát hiện mình sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn với chuyện này. Này, xem như hai người đã hòa giải rồi phải không? Lâm Thu Ý cân nhắc vấn đề này, điện thoại trên tay đột nhiên rung lên. Cô nhấc lên nhìn, phát hiện đây là điện thoại của Hứa Hòe. Tin nhắn ngay ở giữa màn hình điện thoại. Vì tin nhắn ngắn nên Lâm Thu Ý nhìn một chút đã đọc hết. Cô khẽ nhíu mày, mở khóa mật khẩu của Hứa Hòe. Làm sao? Không có tiền trong tài khoản. Cô vừa mới đọc xong. Sau đó, trên điện thoại lại có một tin nhắn. Cô không cần mạng của Hứa Chu Vân sao? Hứa Hòe, lá gan của cô cũng lớn nhỉ? Cô nghĩ tôi không dám. Người gửi tin nhắn cho Hứa Hòe không có tên. Lâm Thu Ý một chút cũng không cảm thấy xem trộm điện thoại của người khác là một hành vi xấu. Vẻ mặt nhàn nhạt, tìm lại tin nhắn hôm qua của Hứa Hòe cùng người kia. Lâm Thu Ý kéo kéo khóe môi. Biểu hiện trên mặt trở nên ngưng trọng cùng khinh thường. Tuy rằng cô rất ghét Hứa Ba, nhưng điểm này, coi như Hứa Hòe đi tới bên người cô, cô vẫn là một tầng bất biến. Lục Kinh Châu có thể hiểu rõ ràng, còn cô thì không thể hiểu được. Thế nhưng, so với Hứa Ba, cô càng chán ghét kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác hơn. Càng cảm thấy không thể hiểu nổi một kẻ vô liêm sỉ có tay chân lành lặn như Ôn Thư Nhiên lại thích ăn xin mà sống. Một người như vậy lại không biết xấu hổ đến quấy rầy cuộc sống của người khác. Việc này khiến Lâm Thu Ý cảm thấy mình không hiểu lại rất tức giận. Nhìn người trong ngực đang ngủ say, Lâm Thu Ý nhẹ nhàng xuống giường, cầm lấy điện thoại của Hứa Hòe đi vào thư phòng bên cạnh. Lâm Thu Ý trực tiếp gọi vào dãy số trong tin nhắn. Đầu dây bên kia có âm thanh chờ, rất nhanh liền nhấc máy. Hứa Hòe, nghĩ thông suốt rồi, mau kiếm tiền đi, còn gọi điện thoại làm gì? Giọng nói kiêu ngạo nắm chắc phần thắng của Ôn Thư Nhiên truyền vào tai Lâm Thu Ý, lập tức làm nữ nhân đang cầm điện thoại khẽ cau mày. Từ lúc nào sinh ra một nữ nhân dám dùng ngữ khí ngạo mạn nói chuyện với Hứa Hòe như vậy? Một điểm không có gánh nặng đi đòi tiền Hứa Hòe. Trong mắt Lâm Thu Ý lộ ra tia lạnh lẽo. Giọng nói của cô cũng thấp hơn tám quãng. Tôi là Lâm Thu Ý, chỉ có năm từ. Nữ nhân vẫn đang nói chuyện ở đầu dây bên kia lập tức im bặt. Đôi khi Lâm Thu Ý cũng có thể biểu hiện rất kiên nhẫn. Chẳng hạn như cô đặc biệt kiên nhẫn khi thưởng thức lo lắng cùng sợ hãi không biết phải làm sao của đối phương. Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới có một giọng nữ yếu ớt truyền đến, mang theo thăm dò cùng do dự. Lâm Tổng, Ôn Thư Nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao điện thoại của Hứa Hòe lại ở trong tay của Lâm Thu Ý? Hơn nữa, càng quan trọng hơn chính là, cô ta coi như Lâm Thu Ý có ý gì đó với Hứa Hòe. Nhưng bất luận nói thế nào thì Lâm Thu Ý sẽ không ra mặt vì Hứa Vân Chu A. Lâm Thu Ý mím môi. Cô không thích người khúm núm như vậy. Rõ ràng mới bắt đầu nghĩ cô là Hứa Hòe còn tự đắc vênh váo. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu còn biểu hiện quá rõ ràng như vậy mà. Cô nhàn nhạt đáp lại. Tìm Hứa Hòe có việc. Lại đòi tiền, còn uy hiếp em ấy. Cô hỏi liên tiếp ba câu đập vào người đầu dây bên kia. Ngữ khí không có nửa phần ung dung. Sau đó chờ câu trả lời. Ôn Thư Nhiên định thần lại. Cô ta không biết đến tột cùng trong lòng Lâm Thu Ý nghĩ thế nào. Nhưng xác định duy nhất chính là Lâm Thu Ý không thích Hứa Ba. Cho nên, cô ta muốn đánh cược một lần. Cái kia, Lâm Tổng, cũng không phải là tôi uy hiếp Hứa Hòe. Ngài xem không phải ngài cũng rất oán hận Hứa Chu Vân sao? Cho nên, tôi cũng là, này xem như chúng ta cùng một con đường mà đúng không? Tôi cũng đặc biệt chán ghét ông ta a. Nói xong câu cuối cùng, Ôn Thư Nhiên tựa như mang theo tâm tình chân thực của bản thân. Cô ta rất oán hận Hứa Ba. Dựa vào cái gì đều là con gái của ông? Hứa Hòe có thể đứng trước mặt người khác, nhận được giáo dục tốt nhất, được người người khen ngợi. Mà cô ta lại như con chuột chỉ có thể được một nữ nhân không có quan hệ huyết thống chăm sóc. Dựa vào cái gì Hứa Ba coi Hứa Hòe như bảo bối. Còn cô ta thì lại như cỏ dại. Ôn Thư Nhiên xưa nay đều không phục. Lâm Thủ Ý cũng nghe được. Cô vẫn là có chút khâm phục Ôn Thư Nhiên. Dù sao người không biết xấu hổ như vậy thật sự ít có ai có thể sánh được. Trước khi đến thành phố Thanh Phúc, cô đã từng điều tra, biết Hứa Gia có chuyện hoang đường khó có thể giải quyết. Chỉ là không nghĩ tới người vốn không phải là vì tình yêu mà được sinh ra trên đời này. Suốt mấy chục năm đều không cần lo cơm ăn áo mặc. Lại còn có thể oán hận người đã nuôi dưỡng mình. Lâm Thủ Ý không biết phải nói gì cho tốt. Này xem như là thăng mễ nhân, đấu mễ cừu. Sao, hiện tại Hứa Ba đang nằm viện. Không có năng lực nuôi dưỡng cô ta. Ôn Thư Nhiên liền không chút che giấu bạo lộ ra đê hèn. Chuyện này nghe tới cũng thật buồn cười. Thằng mễ ân đấu mễ cừu. Sân mi en, đu mi châu. Một thằng gạo dưỡng ân nhân. Một đấu gạo dưỡng cừu nhân. Câu này có nghĩa là, nếu bạn ra tay giúp người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân. Nhưng nếu cứ giúp mãi thì họ sẽ xem chuyện bạn giúp họ là đương nhiên. Không giúp nữa thì chính là kẻ thù của họ. Ha, cô nói Hứa Chu Vân A. Lâm Thủ Ý quyết định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Ôn Thư Nhiên. Đúng là tôi rất ghét ông ta. Nhưng nói thế nào, so với một người không biết xấu hổ, tôi cảm thấy Hứa Chu Vân ít nhất vẫn không làm tôi phát ngán. Nhưng cô thì khác. Rõ ràng là con chuột trong cống ngầm. Vậy còn có thể đắc chí. Phải chạy ra ánh mặt trời rêu rao khắp nơi. Thật sự làm cho người ta chán ghét à. Cô nói rất ung dung. Giống như nói thời tiết hôm nay kỳ thực cũng không tệ. Ngay cả âm thanh kết thúc cũng có phần cảm khái. Ôn Thư Nhiên ở đầu bên kia. Tay cầm điện thoại đã toát mồ hôi. Cô ta cảm thấy tựa hồ có gì đó không đúng. Nhưng trong lúc nhất thời, cô ta không tự mình nắm bắt được. Lâm Tổng, cô ta run rẩy nói. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ là, gần đây có việc cần tiền. Dù là giải thích hay biện hộ, chỉ cần lời nói ban đầu là dối trá sẽ chỉ khiến người ta càng nghe càng cảm thấy nhiều chỗ sơ suất. Không cần nói nữa. Hứa Hòe không nói gì. Tôi cũng sẽ không làm gì. Thế nhưng cô nên nhớ kỹ, nếu sau này cô còn liên lạc với em ấy, tôi sẽ không ngại đưa cô đi nơi khác. Trên thế giới có nhiều nơi không thiếu tiền, nhưng rất thiếu người. Lâm Thủ Ý tiêu hao hết kiên nhẫn, không thích nghe lời bào chữa của người kia, trực tiếp cắt ngang lời của Ôn Thư Nhiên. À, còn nữa, muốn giải quyết Hứa Chu Vân thế nào? Đó là việc của tôi. Nếu cô làm cái gì trước khi tôi cân nhắc, hoặc là nếu Hứa Vân Chu có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đều tính trên đầu cô. Chính cô tự lo lấy. Nói xong, cô không muốn để người bên kia biện hộ thêm cái gì. Trực tiếp cúp điện thoại, thuận tiện, xóa nhật ký cuộc gọi. Sau khi làm xong việc này, Lâm Thủ Ý quay lại phòng ngủ, đưa điện thoại lại cho Hứa Hòe. Cô đã xóa tin nhắn đã nhìn thấy trước đó. Hiện tại vẫn còn một tin nhắn chưa đọc. Là tin nhắn của Ôn Thư Nhiên bị ép phải sửa. Hứa Hòe, cô không cần đưa tiền cho tôi. Tôi cũng sẽ không liên lạc với cô nữa. Xin lỗi chuyện lúc trước. Lâm Thủ Ý kỳ thực cũng không hài lòng với tin nhắn này. Không có chút thành ý à, lại quá gượng gạo rồi. Nhưng cô đang nghĩ lại chỉ số IQ của Ôn Thư Nhiên. Vậy cũng được rồi. Lâm Thủ Ý đi xuống lầu. Tiện tay cầm theo chén canh giải rượu đã nguội lạnh trên đầu giường. Đêm qua vẫn chưa uống một ngụm. Hứa Hòe vẫn còn ngủ say trên giường. Chu môi rơi vào trong mắt Lâm Thủ Ý để người kia chỉ cảm thấy nàng thật đáng yêu. Lâm Thủ Ý vừa đi đến đầu cầu thang thì gặp dì Tiền đang bắt đầu nấu bữa trưa. Trên mặt dì Tiền lộ ra ý cười. Lâm tiểu thư, tỉnh rồi sao? Canh giải rượu này là do tiểu hòe tự tay nấu. Có phải mùi vị không giống không? Nói xong, bà cười hai tiếng. Cái này coi như hai người trong nhà đã hòa giải rồi phải không? Dì Tiền nghĩ như vậy. Mặc dù lần đầu tiên đến ngôi nhà này, bà đã bị chủ nhân ở nơi này làm cho khiếp sợ. Chỉ là, sau đó Hứa Hòe xuất hiện. Ngẫu nhiên thỉnh thoảng lại thấy hai mỹ nữ đồng dạng đứng chung một chỗ. Tựa hồ cùng khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Hơn nữa, sau đó bà nhìn thấy Hứa Hòe khổ sở thấp thỏm bất an. Cô gái kia còn cho rằng bản thân đã che giấu tâm tư rất tốt. Nhưng không biết mỗi đêm nàng đều nhìn đồng hồ đã sớm bán đứng thế giới nội tâm của mình rồi. Lâm Thù Ý sững sờ một lúc. Bước chân xuống cầu thang mất đi tần suất bình thường. Cô nhìn xuống bát canh giải rượu không khác gì bát canh thường ngày. Sau đó ngẩng đầu nhìn Dì Tiền. Hứa Hòe làm. Đương nhiên cô biết Hứa Hòe là người như thế nào. Tuy cái gì cũng không biết. Nhưng nàng cũng không phải là người có thể vào bếp. Dù sao, cái này, Lâm Thù Ý nghĩ. Tiểu Thiên Nga vốn có bản tính kiêu hãnh này. Rõ ràng không dính bụi trần gian a, nhưng hiện tại, khi nghe nói bát canh giải rượu trong tay thực sự là do Hứa Hòe làm, trong lòng cô có chút xúc động không nói nên lời. Đúng vậy a, Dì Tiền không thể nhìn ra khác biệt của Lâm Thù Ý. Cười nói với Lâm Thù Ý về việc hôm qua Hứa Hòe chủ động vào bếp. Bà không nhìn thấy độ cong khóe môi của Lâm Thù Ý càng cao. Lâm Thù Ý rất hài lòng. Cô nhớ lại đêm qua mèo con kia kiễng chân bước vào phòng cô như thế nào. Nguyên lai là nàng khả ái như vậy. Không chút suy nghĩ, Lâm Thù Ý ngẩng đầu lên. Uống cạn chén canh trong tay lúc này đã nguội lạnh đến mức không còn tác dụng gì với cô. Dì Tiền chứng kiến cảnh này. Lâm Thù Ý không để ý tới khuôn mặt đầy kinh ngạc của Dì Tiền. Nhét cái bát rỗng vào tay Dì Tiền. Ngữ khí có mấy phần dễ chịu. Mùi vị thực sự không giống bình. Nói xong, cô giống như người không liên quan. Ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Xem tin tức mới nhất. Tin tức buổi trưa vừa bắt đầu. Quốc tế liền đưa tin quốc gia D và quốc gia R bắt đầu tái chiến ở biên giới. Lâm Thù Ý cầm điều khiển TV. Đặt tay lên lông mày. Xoa xoa, nhìn ngọn lửa chiến tranh trên màn hình. Một bóng người chợt hiện ra trong đầu cô. Cô cầm điện thoại, gọi cho một người đã lâu cô không liên lạc. Lâm Thù Ý đã chuẩn bị đường kết nối không tốt. Nhưng cô không biết lần này có phải do may mắn hay không. Vang lên hai tiếng bíp. Thực sự đã được kết nối. Sau khi nghe điện thoại, không khó nghe thấy. Âm thanh nền, ở đầu dây bên kia rất ồn ào, xen lẫn với ngôn ngữ của nhiều quốc gia. Lâm Thù Ý có chút không nghe rõ. Chỉ là, tốt xấu gì cô vẫn nghe được một thanh âm quen thuộc. Ngữ khí cũng không xa lạ. Đầu óc cậu có vấn đề sao? Lại gọi cho tôi vào lúc này. Vừa mở miệng, chính là một giọng như không khách khí. Trước sau mang theo chút thiếu kiên nhẫn mà Lâm Thù Ý biết. Nhưng lại làm Lâm Thù Ý nở nụ cười. Nếu nói trên đời này còn ai có tính tình tệ như cô, khả năng cũng chỉ có thể là người ở đầu dây bên kia. Cô không những không tức giận mà còn rất vui vẻ. Hề Chi Hảo, cậu vẫn chưa chết à, cách chương.